Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, 156 bọn nhỏ mất tích. 3 tháng sau một ngày nào đó, lẻ loi ngồi ở bàn đu dây giá thượng, từ sáng sớm vẫn luôn chờ tới rồi hoàng hôn. Bạch Trạch Mộc cũng không có chờ đến kia ba cái hoa hoa lại đây bên này nhi chơi. Này không khỏi làm hắn hảo tâm tình lập tức ngã vào thung lũng, bọn họ như thế nào đều không tới đâu. Hướng Thiên, bọn họ rất sớm liền sẽ lại đây. Buổi trưa, bọn họ chơi mệt mỏi lại ở chỗ này ăn cơm trưa. Cho nên, Bạch Trạch Mộc mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị rất nhiều mỹ vị đồ ăn cho bọn hắn. Hơn nữa, hai cái tiểu gia hỏa còn sẽ thường xuyên ở hắn nơi này ngủ trưa. Ở quá khứ 3 tháng, mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ tới. Liền tính mưa dầm thiên, bọn họ cũng sẽ cả người ướt lộc cộc chạy tới. Vì cái gì hôm nay, bọn họ không tới đâu. Nhìn trống rỗng sân, Bạch Trạch Mộc có một loại bị người đột nhiên vứt bỏ cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, cũng vô cùng buồn bực. Ngày đầu tiên bọn họ không có tới, ngày hôm sau Bạch Trạch Mộc làm bọn hạ nhân chuẩn bị càng nhiều ăn ngon, lại vơ vét càng thật tốt chơi đồ chơi làm bằng đường, mặt người, tiểu hoa cổ, cầu mây từ từ, nhưng mà bọn họ như cũ không có tới. Ngày thứ 3, Bạch Trạch Mộc vẫn là chuẩn bị rất nhiều ăn ngon hòa hảo chơi, nhưng là bọn họ vẫn là không có tới. Chờ tới rồi ngày thứ 3 buổi tối, Bạch Trạch Mộc vẫn là không có chờ đến kia ba cái tiểu oa nhi. Vì thế Bạch Trạch Mộc đứng lên rời đi chính mình sân. Hắn không nghĩ lại đợi, hắn muốn đi hỏi một chút Lão Tam có phải hay không Lão Tam đem người ẩn nấp rồi, không cho bọn họ đến chính mình nơi này. Nếu không, kia ba cái hoa hoa sẽ không tới, đi vào sảnh ngoài. Nhìn ở trong phòng khách đi tới đi lui cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau Lão Tam Hắc Sâm. Bạch Trạch Mộc hơi hơi nhướng mày. Lão Tam như thế nào dáng vẻ này? Chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện gì không thành? Đại ca, liếc thấy đi vào môn tới Bạch Trạch Mộc, Hắc Sâm hơi hơi sửng sốt một chút, lão đại đã tị thế rất nhiều năm. Mặc kệ sự tình trong nhà, vẫn là bên ngoài nhi sự tình, mấy năm nay lão đại đều một mực bất quá hỏi, cả ngày liền đãi ở chính mình trong viện. Không sai biệt lắm, có hơn 50 năm cũng chưa rời đi qua chính mình sân. Nay cái như thế nào rời đi kia sân đâu? Tô Thất, Tô Duyệt, Tô Vũ, bọn họ ba cái hoa hoa ở đâu? Đi thẳng vào vấn đề, Bạch Trạch Mộc trực tiếp hỏi tới rồi ba người rơi xuống. Trực tiếp mở miệng muốn người, cái này, nghe được đại ca hỏi chuyện này, Hắc Sâm nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói, mở miệng, Bạch Trạch Mộc khó chịu quát lớn một tiếng, bọn họ ném, ta đã phái gia đình trong phủ đi theo Tô Dược Sư cùng lãnh đạo hữu bọn họ đi tìm người. Bất quá, còn không có tin tức. Nói đến cái này, Hắc Sâm khẽ thở dài một hơi nhi, không thể tưởng được. Đại ca cùng Tô Nham đạo hữu mới vừa tiến vào Hắc Thiết Tháp không lâu, trong nhà liền ra chuyện lớn như vậy, ba cái đại người sống cư nhiên sống không thấy người chết, không thấy thi, đều trống rỗng mất tích. Này nhưng như thế nào cho phải a? Ném, được đến cái này đáp án, Bạch Trạch Mộc hơi kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng ba cái hoa hoa có thể là ghét bỏ chính mình, mới không tới tìm chính mình chơi. Bất quá, sau lại hắn lại cảm thấy ba cái hoa hoa như vậy thiện lương, không có khả năng vô duyên vô cớ không để ý tới chính mình. Có lẽ là bởi vì chính mình tam đệ không cho bọn họ đi chính mình sân, mới không tới. Nhưng là, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới, người cư nhiên ném. Đúng vậy, 3 ngày trước liền ném, nguyên bản là đi dạo phố, chính là đi rồi liền rốt cuộc không trở về. Này 3 ngày, chúng ta trong thành ngoài thành tìm, cũng không tìm được bọn họ bóng người. Nghe được lời này, Bạch Trạch Mộc bất giác nắm chặt nắm tay, ba cái oa oa cư nhiên ném. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, đi ra ngoài tìm người Tô Cẩn, Tô Nhất, Tô Lục, Kinh Lôi cùng Lãnh Minh Giả đều ủ rũ cụp đuôi về tới Hắc Gia. Thế nào Tô Dược Sư? Tìm được người sao? Liếc thấy Tô Cẩn mọi người trở về, Hắc Sâm nôn nóng dò hỏi, không có. Lắc đầu, Tô Cẩn uể oải trả lời, ba ngày, đều đã ba ngày, Tiểu Duyệt, ngươi ở đâu a? Ngươi có biết hay không? Mẫu phụ rất nhớ ngươi, hảo lo lắng ngươi. Liếc thấy ủ rũ cụp đuôi mọi người, Bạch Trạch Mộc nghiêng đầu đến xem hướng về phía bên cạnh Hắc Sâm. Ngươi ném, ngươi cũng chỉ biết tìm sao? Bạch Trạch Mộc lời vừa nói ra, mọi người lập tức nhìn hướng về phía đối phương, đặc biệt là Lãnh Minh Giả càng là không chớp mắt nhìn đối phương. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trừ bỏ tìm người ở ngoài, còn có mặt khác biện pháp? Đại ca, nhìn chính mình huynh trưởng, Hắc Sâm muốn nói lại thôi, xuẩn đàn, lập tức tìm họa sư, đem ba cái hoa hoa bộ dáng vẽ ra tới, ta muốn mang đi Thiên Cơ Các. Nghe được lời này, Hắc Sâm liên tục gật đầu, là, đa tạ đại ca, ta đây liền đi an bài, cúi đầu nói lời cảm tạ, Hắc Sâm vội vàng đi an bài, đại ca nguyện ý ra tay hỗ trợ. Xem ra, thực mau là có thể đem người tìm trở về. Bạch gia chủ, hôm nay Cơ Các là, mở miệng, Lãnh Minh Dạ nhẹ giọng hỏi. Thiên Cơ Các là ta Lưu Vân Tông một cái chi nhánh cơ cấu, chuyên môn phụ trách cung cấp đủ loại tin tức, nhưng là Thiên Cơ Các chỉ có Lưu Vân Tông người có tư cách sử dụng. Lão Tam hắn không phải ta Lưu Vân Tông người, cho nên hắn cũng không thể vận dụng Thiên Cơ Các. Lưu Vân Tông Thiên Cơ Các đó là còn đâu mỗi một tòa trong thành đôi mắt. Kia cũng không phải là người nào đều có thể dùng. Đó là chỉ có tông chủ cùng trưởng lão mới có thể vận dụng tài nguyên. Những người khác, mặc dù là Lưu Vân Tông đệ tử cũng là không có tư cách vận dụng, nghe ngôn. Lãnh Minh Giả không khỏi nhướng mày. Thần Huyền Hy Đô La Tiết Võng M, Chen Si TXT, Co M. Nguyên lai vị này Bạch lão cực kỳ Lưu Vân Tông người, các người yên tâm đi. Ta đại ca là Lưu Vân Tông ngũ trưởng lão, chỉ cần đại ca ra mặt, Thiên Cơ Các nhất định có thể tìm được bọn họ rơi xuống. Nhìn mọi người Hắc Sâm như thế nói, nghe, vậy, Tô Cẩn đại hỉ, như thế, vậy đa tạ Bạch gia chủ, đa tạ Bạch gia chủ. Những người khác cũng sôi nổi nói lời cảm tạ, ta muốn tìm bọn họ, cứu bọn họ. Đó là bởi vì ba cái hoa hoa là ta Bạch Mỗ Chí Giao cùng nhĩ chờ lại có gì làm. Khinh thường quét mọi người liếc mắt một cái, Bạch Trạch Mộc đạm mạc cực kỳ. Nghe vậy, Hắc Sâm xấu hổ vội vàng cười làm lành, ha ha ha, ta đại ca tính tình tương đối quái gở, đại gia đừng để ý a. Sao có thể, Bạch gia chủ nguyện ý hỗ trợ, ta chờ tự nhiên là vô cùng cảm kích, như thế nào có trách cứ chi tâm. Mở miệng, Tô Cẩn vội vàng cho thấy thái độ, mà nay, trượng phu Tô Nham đã cùng Hắc Lâm hai người tiến vào Hắc Thiết Tháp. Nhi tử Tô Duyệt lại ở ngay lúc này ném, hắn thật là hoang mang lo sợ a. Có người hỗ trợ, hắn tự nhiên là cầu mà không được, lại làm sao dám ghét bỏ. Nghe được Bạch Trạch Mộc nói, Lãnh Minh Giả không khỏi nhướng mày, quả nhiên là cá tính tình cổ quái người, khó trách Hắc gia hai huynh đệ luôn là nhắc nhở mọi người không cần tùy tiện đặt chân đối phương sân đâu. Bất quá, lại như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy tính tình cổ quái, lại lạnh lùng như thế một cái gia hỏa, cư nhiên là chính mình nhi tử Chí Giao. Xem ra Hỗn tiểu tử lúc này đây tốt người này tương trợ. Không bao lâu, họa sư căn cứ Tô Nhất cùng Tô Lục miêu tả họa hảo ba người bức họa. Tiếp nhận bức họa tới, Bạch Trạch Mộc cẩn thận nhìn một chút, xác định không có lầm lúc sau, liền mang theo bức họa rời đi, chờ ở trong đại sảnh. Mọi người đại khái đợi một canh giờ tả hữu, Bạch Trạch Mộc liền đã trở lại. Đại ca, cha thế nào? Đón nhận Bạch Trạch Mộc, Hắc Sâm lo lắng hỏi, liếc thấy Bạch Trạch Mộc trở về. Mọi người cũng đều sôi nổi từ trên ghế đứng dậy, đem ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Cha được. Đi An Bình Thành. An Bình Thành. Đó là địa phương nào? Nhìn Hắc Sâm, Tô Cẩn khó hiểu hỏi. Nga, An Ninh Thành cũng là Lưu Vân Tông địa giới. Ở Thiên Tâm Thành phía nam, khoảng cách Thiên Tâm Thành cũng không tính quá xa, bọn họ vì cái gì sẽ đi An Bình Thành? Là chính mình đi, vẫn là bị người bắt đi? Nhìn Bạch Trạch Mộc, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc dò hỏi, cứ việc nhà mình nhi tử Tô Vũ có chút bất hảo. Nhưng là, Tô Cửu không phải cái không có đúng mực người. Hắn không có khả năng bồi hai đứa nhỏ điên. Không nói một tiếng liền đem hai đứa nhỏ mang đi địa phương khác. Cho nên, Lãnh Minh Dạ thực lo lắng. Ba người không phải tự nguyện đi An Bình Thành, mà là bị người bắt, là bị người bắt đi. Thiên Cơ các bên kia nói gần nhất Thiên Tâm trong thành ném rất nhiều tiểu hài tử. Hướng đi đều là An Bình Thành bên kia. Bọn họ còn nói, tông chủ đã ở truy tra việc này. Chảo tiểu hài tử, kia bọn họ chảo tiểu cửu làm gì a? Tiểu cửu cũng không phải tiểu hài tử a. Mở miệng, Tô Nhất tràn đầy nghi hoặc hỏi, chắc là tiểu cửu một lòng che chở hài tử. Những người đó không có biện pháp đưa bọn họ ba người tách ra. Liền cùng nhau bắt đi đi. Nghĩ nghĩ, Tô Cẩn cảm thấy đây là hợp lý nhất giải thích, tiểu tử. Người cấp bậc cũng không tệ lắm. Hơn nữa lại có thần thú huyết mạch. Người cùng ta cùng đi An Bình Thành đi. Nhìn nhìn Lãnh Minh Dạ, Bạch Trạch Mộc đề nghị hai người cùng đi. Chúng ta cũng đi. Mở miệng. Mặt khác mọi người cũng muốn đi, nghe vậy, Bạch Trạch Mộc khó chịu nhìn mọi người liếc mắt một cái. Các người thực lực kém như vậy, đi cũng là kéo chân sau, nghe được lời này, mọi người không khỏi có chút quẫn bách, nghe được đại ca ngữ ra kinh người. Hắc Sâm vội vàng cười làm lành mặt, như vậy đi. Bạch gia chủ, không bằng từ ta, Cẩn Cẩn, Tô Nhất cùng Tô Lục. Chúng ta bốn người cùng đi đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ như thế đề nghị, chủ nhân, ta cũng đi cứu thiếu chủ tử. Mở miệng, Kinh Lôi cũng muốn đi. Đúng vậy, ta cũng phải đi. Ta hai cái chất nhi đều bị người bắt đi. Ta cái này làm cô cô như thế nào có thể mặc kệ đâu. Mở miệng, Tô Ngọc cũng phải đi. Không được, Tiểu Nhã còn nhỏ. Hơn nữa, những người này là chuyên môn chảo tiểu hài tử. Các người vợ chồng hai cái cũng đừng đi. Lưu lại chiêu cố Tiểu Nhã đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ lập tức cự tuyệt hai người đề nghị. Đúng vậy. Tiểu Vũ cùng Tiểu Duyệt đã ném. Các người phải hào hào bảo hộ Tiểu Nhã đi. Gật đầu, Tô Cẩn cũng tán đồng làm Tô Ngọc cùng Kinh Lôi lưu lại. Tiểu tử, này ba người sẽ không phi. Mở miệng, Bạch Trạch Mộc có chút không kiên nhẫn nói, Tô Cẩn, Tô Nhất cùng Tô Lục đều là thất cấp, không có đạt tới bát cấp. Vô pháp phi hành, nếu mang theo này ba người cùng nhau, bọn họ sẽ đi rất chậm, nghe được Bạch Trạch Mộc nói. Lãnh Minh Dạ lập tức liền cũng minh bạch vì cái gì Bạch Trạch Mộc chỉ nguyện ý mang theo nhà mình, mà không muốn mang theo mặt khác ba người nguyên nhân. Bạch gia chủ không cần lo lắng. Ta có biện pháp mang theo bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ kéo chậm hành trình. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lộ ra trên cổ hồng ngọc mặt dây. Phía trước, A Văn có đã dạy hắn. Cho nên, hắn cũng là có thể tự do tiến vào Hỏa Đinh Hương Hoa Lâm. Vừa thấy đến Lãnh Minh Dạ trên cổ mặt dây, mọi người lập tức minh bạch Lãnh Minh Dạ ý tứ. Lập tức đi tới Lãnh Minh Dạ bên người, làm Lãnh Minh Dạ đưa bọn họ đều đưa vào Hỏa Đinh Hương trong rừng, an bài hảo mặt khác ba người. Lãnh Minh Dạ liền đi theo Bạch Trạch Mộc cùng nhau rời đi Hắc phủ. Hết chương.